của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 173, Kiều Tiểu Niệm, không ngờ quan hệ của em rộng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm nhận được mẩu giấy nhỏ hình trái tim và đi lên lầu. Cô mở mảnh giấy nhỏ xíu được gấp thành hình vuông ngây ngô. Trên mảnh giấy màu hồng có một trái tim to tướng. Dòng chữ với nét chữ non nớt của cậu nhóc siêu vẹo trên giấy viết rằng: Cháu, chú Giang Ly, cậu và chú Cố Tam, tất cả chúng cháu đều yêu chị nhất. Chị đừng nghe những lời của kẻ xấu, chỉ cần nghe cháu và cậu nói thôi. Chúng cháu mỗi ngày đều ở bên chỉ có chúng cháu mới biết chị thực sự là người như thế nào. Cháu và cậu đều thấy chị là người đẹp nhất, đáng yêu nhất, là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Ba, Epsilon, cậu nhóc còn nhỏ, cổ tay vẫn chưa có nhiều sức lực, nét chữ viết ra trông như gà bới, nhưng không hiểu sao, lòng Kiều Niệm lại thấy ấm áp. Cô gấp mảnh giấy lại thành hình trái tim như ban đầu và cẩn thận đặt vào trong sổ tay của mình. Làm xong, cô kéo ghế ngồi xuống, ngồi thoải mái trên ghế, rồi tìm sổ tay trong túi. Thật ra, trước đây cô không quan tâm người ta nói gì về mình trên mạng. Nhưng giờ thì cô có vẻ hơi bận tâm rồi. Kiều Niệm mở máy tính, đôi tay trắng muốt của cô nhảy múa trên bàn phím, nhanh chóng mở phần mềm chat màu đỏ. Cô vốn định nhờ Hồng Minh xóa hết những bài viết nói xấu trên mạng. Nhưng vừa mới đăng nhập, cô đã nhận được tin nhắn từ Vệ Lâu. Vệ Lâu cao bách xích, Kiều Tiểu Niệm, em khá đấy, hành động nhanh nhẹn thật. Lần này cảnh sát và nhà họ Đường chắc sẽ bị em đánh đến mất mặt rồi. QN, hành động nhanh là sao? Kiều Niệm ngả người trên bàn học, đôi mày thanh tú nhíu lại. Đinh đinh, tin nhắn của Vệ Lâu tới nhanh như chớp. Cô nghi ngờ rằng cậu ta cả ngày không có việc gì làm, chỉ ngồi trước máy tính chơi game mạng. Vệ Lâu cao bách xích, còn giả vờ với anh nữa à, nhà họ Đường chắc phải choáng váng lắm rồi. Tin nhắn lại tới, Vệ Lâu cao bách xích, người mà em nói lần trước là anh ấy phải không? Bảo sao em tự tin thế, có phải em đã giúp anh ấy, lần này anh ấy trả lại ân tình cho em không? Khá lắm, cậu đây vốn định ra mặt giúp em, không ngờ quan hệ của em rộng thật. Ngay cả anh ấy em cũng quen. Kiều Niệm không lập tức trả lời cậu ta. Màn hình máy tính nhanh chóng hiển thị tiểu sử của người đó. Cô hít một hơi sâu, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên khuôn mặt của một người. Diệp Vọng Xuyên, Kiều Niệm đặt tay lên bàn máy tính, khớp ngón tay hơi cong lại, tựa lưng vào ghế, càng thêm mơ hồ. Đây cũng được tính là một loại bạn bè sao? Có phải anh ấy đối xử với bạn bè quá tốt không? Một kẻ ngốc khác còn tưởng rằng chuyện này liên quan đến cô, vui mừng vội vàng gửi tin nhắn cho cô. Vệ Lâu cao bách xích, đúng rồi, những video trên mạng của em ổn lắm. Ba video đó vừa được tung ra, dư luận trên mạng đã thay đổi hoàn toàn. Nhà họ Đường cứ đòi đối đầu với em, lần này chắc chắn họ đụng phải thép rồi, còn có video nữa sao? Ngón tay của Kiều Niệm nhanh chóng lướt trên bàn phím máy tính. Nội dung trên hot search đã thay đổi, trước đó người ta còn chửi rủa cô tới tấp, nhưng giờ, chủ đề hot search đầu tiên đã trở thành Kiều Niệm cứu người, cô chị gái như tiên thần, yêu rồi, cách chương.